Chương 36, thiếu nữ chi hạng. Múa một người ở trong phòng học. Chính xác lại nói tiếp, múa bên người luôn là có ma vật ẩn nút cảm giác, có thể không nên nói là một người đi, bất quá từ nhìn từ bề ngoài, múa quả thực là một người. Tuy là tiến đến cái này trường học chỉ có không bao lâu, thế nhưng những học sinh khác đều đã không sai biệt lắm cùng mình khí phách hợp nhau những đồng bạn hình thành một cái chuồng vòng. Ở giờ dạy học gian, náo nhiệt trong phòng học, chỉ có múa ở đoàn người ở ngoài, một người cô đơn mà ngồi xuống. Nhưng múa cũng không cảm thấy tịch mịch, cũng không cảm thấy khổ sở. Đối với múa mà nói, trọng yếu chỉ có một việc. Đó chính là thảo phạt ma vật. Ở bên tay nàng, có vì thế mà chuẩn bị hảo kiếm. Đó là nàng người trọng yếu nhất, đưa cho nàng kiếm. Tuy là ban ngày dùng vải đưa nó túi, nhưng múa luôn là đem kiếm đặt ở tự tay có thể đụng chỗ. Kỳ thực, thanh kiếm này có thể nhét vào trong cơ thể nàng, có thể múa chưa từng có làm như vậy quá. Bởi vì chỉ có như vậy, khả năng thời khắc nhắc nhở sứ mạng của nàng. Vừa đến muộn, ma vật liền phảng phất là rung trong bóng đêm khuyết tán đi ra tựa như hiện thân. Múa cũng nhìn không thấy các nàng sát thực tướng mạo. Thế nhưng, cái loại này cảm giác lạnh như băng, phảng phất là trầm thấp chấn động vậy hô hấp, cùng với muốn phải cứng rắn mà đem múa thôn phệ, đem múa đồng hóa vì hắc ám một bộ phận ý chí, là múa có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Muốn từ ma vật trong tay bảo hộ cái này cái địa phương mới được. Đây là từ khi nào thì bắt đầu đây, tại sao là cái này cái địa phương đây, còn nữa, vì sao cái này không nên múa để làm không thể đây, những thứ này đối với múa mà nói đều không trọng yếu. Múa chỉ là vì thảo phạt ma vật, mà sống lấy mà thôi. Ở bên cửa sổ, sáng sủa ánh mặt trời chiếu sáng lấy chỗ ngồi chu vi, là một bức bầu không khí phá lệ sung sướng chẳng cảnh. Cụ dạ tạ bạn học tóc. Thật là đẹp đây, còn có đôi tay này rất giống đại minh tinh tay, không phải sao? Nhất định có bị truy tinh đến gần quá đi, không có chuyện này. A hắc hắc, bị các nữ hải tử quay chung quanh, lộ ra không biết như thế nào là hảo biểu tình cười thiếu nữ. Đúng là một xạ xem chi vô luận người nào đều sẽ bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn cô gái xinh đẹp. Nhưng này nụ cười ấm áp bên trong không hề cố làm ra vẻ cảm giác. Trong phòng học học sinh nam nhóm, cũng đều giống như ở kiềm chế lẫn nhau lấy tựa như xa xa. Nhưng cùng lúc cũng quả thật nhìn chăm chú vào nàng. Cho dù là đối với người quanh mình không ôm hứng thú gì, múa cũng giống vậy, múa duy nhất nhớ kỹ tên hòa diện miệng, chỉ có nàng mà thôi. Cụ dạ tạ sẽ hứa gì nhập học sau, từ lần đầu tiên nhìn thấy của nàng một khắc kia, múa thì có chủng bất khả tư nghị dự cảm. Cái này nhân loại, tiến nhập ta sâu trong nội tâm. Chúng ta là nhất định gặp gỡ, mà ở này gặp mặt. Đây là lần thứ hai đối người khác ôm loại cảm giác này. Lần đầu tiên thời điểm là quên đi, bây giờ không có cần phải nhớ tới sự kiện kia. Người nam nhân kia, cho dù chỉ là hồi tưởng lại, múa đều sẽ cảm thấy ngực tê tâm liệt phế quặn đau. Lời tuy như vậy, sự thực, múa cùng sẽ hứa gì đến nay đều còn không có chính thức nói chuyện với nhau quá. Đây là bởi vì tuy là sẽ hứa gì mỗi ngày đều sớm rộng rãi mà đối với múa cười nói good morning, nhưng khi múa trả lời good morning lúc, có chút phản ứng so với múa nhanh hơn nhiều lắm tiểu đội đồng học cũng đã vây quanh sẽ hứa gì quan hệ. E rằng, là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Có thể, múa cũng chẳng qua là rất nhiều bị sẽ hứa gì mị lực hấp dẫn nhân chính giữa một cái cũng không nhất định. Múa rất nhanh liền đưa mắt từ sẽ hứa gì thân rời đi. Đối với múa mà nói, một người một chỗ nguyên bổn chính là nàng hẳn là giữ tình trạng mới đúng. Vì vậy, múa cũng không biết. Sẽ hứa gì ở giờ dạy học gian phải thay đổi phòng học giờ dạy học, cùng với ở bình thường về nhà trước không đương trong lúc đó, chứng kiến múa đã nghĩ no ý truy hệ NQNZ nàng chuyện. Mỗi khi phân tổ giờ học thời điểm, sẽ hứa gì luôn là mời múa gia nhập vào đồng nhất tổ, nàng cũng cho rằng đây chẳng qua là với nhau tọa hào bởi vì xuyên chừng cùng cụ dạ tạ họ mà sắp xếp tương đối tiếp cận, mời đứng lên phương cũng không sao. Từ trường học phía sau hơi chút đi một đoạn ngắn khoảng cách, có một tòa rừng rậm. Dương rậm một bên kia là trùng điệp đồi núi, từ thời cổ ở đảng kia liền sống hồ ly đẳng đẳng động vật hoang dã, người cùng động vật giữa giao lưu trở thành truyền thuyết lưu truyền tới. Nhưng mà, từ mấy năm trước bắt đầu có nhân loại đem động vật vứt bỏ ở nơi này đồi núi. Bị khinh suất nhân loại để qua một bên đi mèo chó nhóm, vì sinh tồn thành mèo hoang dã cẩu, có lúc sẽ vì tìm thức ăn mà núi, xuất hiện tại đường phố. Tại nơi thiên lúc nghỉ trưa lạc đường sông vào trung đỉnh con kia gầy ba ba dã cẩu, cũng là trong đó một con đi. Chán ghét, là dã cẩu người nào đi gọi lão sư tới rồi, vừa nhìn thấy bụng đói kêu vang mà nhìn các tay tiện lợi dã cẩu, mỗi người đều nhíu mày lên. Đi, đi, một người trong đó học sinh kiểm bắt đầu cái vồ tử ném tới. Cây gậy đánh trúng chó hoang bên bụng. Bị người công kích dã cẩu phát sinh gầm nhẹ con người lên tử. Đó là gần đánh đi trước động tác. Lúc này, múa phản xạ che ở dã cẩu phía trước. Cho dù không đem bao vây hảo kiếm rút ra, chỉ là huy động bọc lại kiếm tới đập chó hoang cái chán cũng không phải việc khó. Nhưng múa cũng không có làm như vậy. Chỉ là tay không thốn thiết mà xua đuổi dã cẩu. Cẩu tuy là trong lúc nhất thời nằm trên mặt đất, nhưng lập tức đứng dậy bay thẳng đến múa công kích mà tới. Múa xác nhận lấy hậu phương tình trạng, biết chung quanh học sinh trốn sau đó, liền trực tiếp đem giống như là hoàn toàn bung lỏng tay cả dù cổ đưa đến chó hoang trước mặt. Gâu cẩu cắn một cái múa tay. Tay bởi vì kẹp trùng kích cùng với dường như mở liễu đạo vết thương cảm giác đau mà tê dại đứng lên, từ một bên truyền đến không biết là người nào sợ kêu ai nha tiếng kêu sợ hãi. Tiểu cẩu cẩu múa dùng nhãn thần đối với cắn cùng với chính mình tay dã cẩu nói rằng: Tiểu cẩu cẩu, đói bụng rồi đi. Bất quá, thân ta không có ăn gì đó. Cho nên, nếu như nguyện ý, liền cắn tay của ta đi. Ngược lại, cổ thân thể này căn bản sẽ không thụ thương từ dã cẩu hầu ở chỗ sâu trong truyền đến hấp nuốt nước miếng thanh âm, bên cạnh lão sư còn không có tới sao thanh âm, nghe phá lệ xa xôi. Dã cẩu một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, như là tựa ở múa cánh tay giống nhau cắn thật chặt múa tay. Hai hàng hàm răng sắc bén, tuy là cắn xé múa thoạt nhìn phi thường tế nị ra thịt, có thể ngoại trừ lưu một hàng dấu răng ở ngoài, căn bản là không có cách đâm rách nhìn như mềm mại ra thịt. Cái kia lúc này, từ phía sau lưng truyền đến một thanh âm. Sẽ có gì không biết là lúc nào xuất hiện, từ xa xa nhìn bên này học sinh trong đám chạy đến múa bên người tới. Nếu như có thể mà nói không muốn tin tưởng, cầm sẽ có gì tiện lợi cho nó ăn đi, sẽ có gì cầm đến nơi tay tiện lợi hộp mở ra, hướng dã cẩu đưa tới. Cẩu bị mùi của thức ăn hấp dẫn, lập tức bung ra múa, đem mùi tiến đến tiện lợi trong hộp, bắt đầu làng thôn hổ yết ăn. Thật đáng thương. Cái bụng nhất định đói bụng nữa nha, sẽ hừa gì ở múa bên người ngồi trồm hổm, đang định xoa chó hoang đầu, múa cầm tay nàng ngăn trở nàng. Ở ăn thời điểm tay đừng đi so sánh được a, đúng a, sẽ hừa gì khuôn mặt hiện lên dường như là không có ý tứ còn không biết nên phản ứng ra sao nụ cười. Dã cẩu đem sẽ hừa gì tiện lợi cả rủ cổ sau khi ăn xong, liền từ trung đình rời đi. Đi thôi ừ, hai người xuyên qua như cũ nghị luận ầm ĩ mà nhìn học sinh của các nàng nhóm sở làm thành vòng vòng. Ly khai trung đỉnh. Vì bồi thường, mời ngươi ăn cơm trưa múa đối với Sệ Hùa Di nói rằng, sau đó hướng phía nhà hàng đi tới, Sệ Hùa Di đi theo bên người nàng. Đem mình tiện lợi nhường cho chó hoang Sệ Hùa Di, bụng tử ứng đói bụng rồi đi. Múa điểm hai người phân nhu giếng, đem một người trong đó đặt ở Sệ Hùa Di trước mặt. Đến, nhu giếng Sệ Hùa Di kinh ngạc hơi chút trợn lớn con mắt, lập tức cao hứng cười đứng lên. Xuyên chừng đồng học rất thích như giếng đây múa cũng không biết sẽ hùa gì đang cười cái gì. Mặc dù đang sự tình qua đi một lúc lâu, sẽ hùa gì nói đó là bởi vì múa hỏi cũng không hỏi mà liền chiếu tự mình nghĩ điểm gì đó đi điểm bộ dạng rất thú vị, nhưng cho dù là hiện tại, múa thật ra thì vẫn là không biết rõ vậy rốt cuộc thú vị ở nơi nào. Ta chạy sẽ hùa gì có lễ phép mà hai tay vỗ tay, sau đó ăn một miếng thịt bò hoàn. Ăn ngon lừ chỉ là thấy sẽ hùa gì cao hứng ăn dáng vẻ. Múa ngực liền hơi chút dâng lên một tình cảm ấm áp. À, chính là cô bé kia chứ tay không cùng dã cẩu đánh nhau cái kia trừ cái đó ra dường như cũng không thiếu lời đồn à. Thêm nàng bình thường đều vẫn cầm một bả giống như kiếm gì đó ở một bên gì ra gì dầm thanh âm rõ ràng rất tinh tường chuyển tới. Nhưng sẽ hủy dĩ bộ dạng lại như là tại chỗ chỉ có múa cùng hai người mình mà thôi giống nhau, mặt mỉm cười đối mặt với múa. Cái này nhân loại lần đầu nhìn thấy sẽ hứa gì lúc bất khả tư nghị dự cảm thành vững tin, ở múa trong lòng phát triển ra. Tạ lễ múa từ bò của mình trong giếng xốc lên mấy khối thịt đặt ở sẽ hứa gì ngưu giếng. Múa cảm giác có dũng khí, cho dù không nói rõ, sẽ hứa gì nhất định có thể lý giải đó là vì cảm tạ sẽ hứa gì đem tiện lợi cho chó hoang tạ lễ, lấy cu nở dê cao y kha cờ phức tạp hơn, múa không biết như thế nào hình dung chỉ có hảo tình cảm tạ lễ mới được. Vậy. Làm sau này hai người tình hữu nghị căn cứ chính xác rõ ràng sẽ hứa gì đã ở múa ngưu giếng phương thả thì tới. Tình hữu nghị căn cứ chính xác rõ ràng, nghe được sẽ hứa gì theo như lời nói, múa hiểu tự mình nghĩ nói cũng là cái này món sự tình. Cảm tạ múa từng hớp ăn ngưu giếng. Tuy là ngưu bình thường cũng rất tốt ăn, nhưng hôm nay ăn càng càng mỹ vị. Cứ như vậy tử, hai người thành hảo bằng hữu. Bởi cùng múa cùng một chỗ, vây quanh ở Sẽ Huệ Di người bên cạnh ngay lập tức sẽ thiếu mất một nửa lấy. Nhưng Sẽ Huệ Di thoạt nhìn không hề có một chút nào đem chuyện này để trong lòng, nguyên bản nàng tựa hồ liền không phải rất thích thành vì mọi người tiêu điểm dáng vẻ. Sẽ Huệ Di chỉ là một không phải quá thông minh, hơn nữa phi thường thông thường nữ hài tử mà thôi. Sẽ Huệ Di thường thường bộ dáng như vậy vừa cười vừa nói. Nếu như vậy, múa chính là một phi thường không phải cô gái thông minh đi. Múa luôn là cho rằng Sẽ Huệ Di so với chính mình muốn tới được thông minh rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều múa không biết sự tình, thì như TV cũng không chỉ là mở ở bên kia xem gì đó, mà là có thể tuyển trạch của mình thích tiết mục đến xem, cùng với nếu có CD lời nói liền tùy thời có thể nghe tự mình nghĩ nghe âm nhạc đợi một chút, có phi thường nhiều vô cùng sự tình, đều là Sẽ Huệ Di nói cho múa. Hai người cứ như vậy tử vẫn rất thân mật mà qua tốt một đoạn thời gian. Dường như dự cảm giống nhau, Sẽ Huệ Di tiến nhập múa ở sâu trong nội tâm. Nhưng mà, chỉ có ma vật sự tình, cho dù là Sẽ Huệ Di, múa cũng giống vậy thủy chung bảo mật. Cũng không lo lắng cái gì nếu như lời nói ra Sẽ Huệ Di sẽ rời múa đi, loại này nhàm chán sự tình. Là không phải hy vọng liên lụy Sẽ Huệ Di. Bởi vì chỉ có múa lưng đeo thảo phạt ma vật vận mệnh. Đại khái chỉ có múa tiếp theo là, lại 2 tháng về sau liền muốn tốt nghiệp, sau cùng mùa đông. Tại sao vậy chứ gần, ma vật nhóm gây rối được đặc biệt lợi hại. Là dự định ở ta từ nơi này tốt nghiệp trước, đem sự tình làm kết thúc thật sao hẳn là không phải đâu. Những tên kia không khả năng sẽ có tốt nghiệp gì gì đó, loại này người bình thường cảm giác mới được. Vậy thì vì cái gì ở huyệt Thái Dương, có loại căng thẳng lên dự cảm. Người kia, tới. Một thứ gì đó sẽ sản sinh biến hóa. Đó là ở trước mắt, nhẹ nhàng hiện lên một bức cảnh tượng. Ở chiều ta tỏa sáng lấp lánh, một mảng lớn ruộng lúa mạch. Đệ ngực buồn khổ lên hồi ức. Đây là, cái gì múa dùng sức bế con mắt, sau đó sẽ lần mở. Đứng vững ở trước mắt chính là muộn trường học, là múa cùng ma vật tác chiến nơi, nhất cá bất lưu thần, liền sẽ lập tức bị đánh ngã. Múa phong bế bắt đầu trong ký ức cảnh tượng, thả nhẹ cước bộ, hướng phía ban đêm cờ tờ ít giáo viên đi. Vì thủ hộ trí nhớ của bọn họ chỗ.